Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 741, Thượng Cổ Địa Phủ Truyền Thống. Ngoài ý liệu người đến, bởi vì cái gọi là cá, ta muốn vậy, tay gấu, cũng ta muốn vậy, cả hai không thể được kiêm, bỏ cá mà lấy tay gấu người. Tần Dương tự nghĩ thật lâu. Ra kết luận, không lãng phí, đút cho âm bội thú, chỉ cá, mà hoàn thành siêu độ phục vụ dây chuyền, vì lần này siêu độ vẽ lên một hoàn mỹ dấu chấm tròn. Mới phải tay gấu, bất cứ lúc nào, đều cần trước tiên nghĩ hoàn mỹ hoàn thành nhất điều long. Suy nghĩ thêm khác, Tần Dương nhìn bạch quỷ lưu lại thân thể, ám đạo, chán ghét ra hỏa. Thật sự chết đều chán ghét như vậy. Thân là một quỷ vật, bị siêu độ, làm sao lại nhất định phải lưu lại thân thể. Nghĩ đến, Tần Dương gật đầu, có chút giật mình nói một mình. Úp, đúng, gia hỏa này căn bản không giống nhân tộc. Bị siêu độ còn có thể lưu lại thân thể. Cũng khẳng định không phải bình thường sinh linh sau khi chết. Thần hồn chuyển tu thành quỷ vật. Như vậy. Nhân tộc thổ táng truyền thống, hẳn là cũng không phải hắn truyền thống. Lại nói, chỉ nói nhân tộc, cũng không phải tất cả nhân tộc đều có thổ táng truyền thống. Thường gặp còn có hải táng, thủy táng, hỏa táng, thiên táng, huyền quan táng, tháp táng. Tần Dương hồi tưởng một chút, cảm thấy mình thuần túy là suy nghĩ nhiều. Năm đó ở trên biển, tất cả mọi người tuân theo truyền thống đều hải táng. Bên ngoài tầng không gian, truyền thống thì hỏa táng, hư không táng. Cho nên, bạch quỷ này, nếu là thượng cổ địa phủ thời đại kia người, dùng thượng cổ địa phủ đặc hữu tập tục truyền thống, hẳn là đáng tin nhất. Nhân tộc lưu truyền táng pháp thất thập nhị bí, hẳn là chuyên nghiệp không nhọt gáy. Tần Dương xuất ra một cái quan tài, trả lại cho chân chuồng bạch quỷ, chụp vào một bộ quần áo, đem nó để vào trong quan tài, sau đó vung tay lên, đem âm bội thú bỏ vào. Nếu là dựa theo thượng cổ địa phủ tập tục, tự nhiên muốn dùng đến thượng cổ địa phủ đồ vật. Trong tay hắn tất cả đều là phòng ngự, cứu người, lấy ra cũng vô dụng, ngược lại có thể thử một chút hà táng. Bây giờ Hoàng Tuyền Hà không có cách nào đi, điều kiện có hạn, liền một âm bội thú, xem như nguồn gốc quá sâu, nhất là phù hợp. Nghĩ đến, thượng cổ địa phủ bên trong, hẳn sẽ có một loại táng pháp gọi âm bội táng. Không sai, chính là như vậy, xem ra sau này muốn một lần nữa biên soạn một phần. Chư Thiên Táng Pháp Bách Khoa Toàn Thư, chuyện này nhớ kỹ. Chậm rãi làm, Tần Dương đứng tại quan tài bên ngoài, nhìn chằm chằm có chút choáng váng âm bội thú. Âm bội thú bàn thành xà trận, ngồi tại bạch quỷ trên ngực, có chút mờ mịt nhìn một chút Tần Dương, lại nhìn một chút bạch quỷ. Lông mày Tần Dương nhăn lại, gia hỏa này đang làm cái gì? Không thể nuốt mất a. Âm bội thú lung lay đầu, đó là cái gì? Nuốt không xong. Âm bội thú hơi có chút khó xử gật đầu. Tần Dương xuất ra nắp quan tài, có chút tiếc nuối thở dài. Đã âm bội táng không được, ta chỉ có thể lựa chọn Hoàng Tuyền táng. Đem ngỗ quan tài, vùi đầu vào Hoàng Tuyền bên trong. Thoại âm rơi xuống, bành, một tiếng đem trên nắp quan tài. Trong quan tài âm bội thú, hai cái đầu nhìn nhau, đối với mặt mộng bức. Cuối cùng hai đầu quay đầu, nhìn bạch quỷ, hơi có chút xoắn xuýt. Một, chủng tộc có chút đặc thù, không là bình thường thuần túy quỷ vật. Hai, quá mạnh, ăn không được, là, có ý thức đến nay, lớn nhất một lần cơ duyên. Nếu cứ như vậy buông tha, sẽ gặp thiên khiển. Tần Dương thu hồi quan tài, cũng mặc kệ âm bội thú làm sao làm. Dù sao hắn lần tiếp theo đi ngang qua Hoàng Tuyền, nếu là âm bội thú chưa nuốt mất, vậy liền đem quan tài ném vào Hoàng Tuyền bên trong. hoàn thành Hoàng Tuyền táng, bây giờ xem như giải quyết triệt để Bạch Quỷ. Trong lòng Tần Dương một khối tảng đá lớn cũng coi là rơi xuống. Hiện tại chỉ cần không cho người khác biết, đúng mình làm những sự tình này là được rồi. Quan sát bốn phía một chút tòa cung điện này, nhìn rất phổ thông, làm phong trấn, kỳ thật rất bình thường. Có giá trị nhất, tựu là phiến có được đao bổ củi đại lão bóng lưng cửa đá. Dù chỉ là một bóng lưng, cũng coi như được là một món bảo vật khó được. Mang về chiêm ngưỡng một chút đao bổ củi đại lão anh tư. Hoặc là đưa cho Hắc Ảnh nhìn xem. Cũng có thể, lúc cần thiết, còn có thể làm đặc thù pháp bảo dùng. Nói lên cái này, Tần Dương liền nghĩ tới mình Hắc Hoa. Một trận đau lòng, tốt bao nhiêu đồ vật, lại bị hủy, trong Hắc Hoa lưu lại. Còn không phải cùng loại hình chiếu lực lượng, mà lực lượng chân chính lưu lại. Hao hết khí lực, cũng không có đem cửa đá tháo ra. Cứng rắn muốn hủy đi, trừ phi đem đại điện đều phá hủy, cửa đá xung quanh địa phương, hết thảy đập vỡ, lại nhìn tòa này đại điện trống trải. Tần Dương lo liệu lấy cần kiệm tiết kiệm mỹ hảo phẩm đức, quyết định đem tòa đại điện này cũng móc ra dọn đi tốt. Đi ra cửa đá, để nhân ngẫu sư xuất ra một đống khôi lỗi, cùng một chỗ động thủ, theo đại điện phía ngoài nhất. Đào ra bên trong đại điện, bận rộn nửa canh giờ, đại điện bị chỉnh cái đào lên, trên dưới trái phải, cùng lòng đất đất đá ở giữa, triệt để đứt gãy ra. Tần Dương vươn tay, chân nguyên cốt cốt mà ra, đem trọn ngôi đại điện đều bao bọc ở bên trong, kỹ năng chưa phản ứng, suy nghĩ một chút, lại đem chân nguyên theo lan tràn đi vào. Đem trong đại điện cũng cùng nhau bao trùm lên đi. Lần này, lập tức biểu hiện có thể nhạt. Suy nghĩ khẽ động, một tòa phong cách không giống nhân tộc kiến trúc. Hơi có chút ngay ngắn đại điện. Chậm rãi thu nhỏ, rơi vào Tần Dương trong lòng bàn tay. Cất giữ thi thể Bạch Quỷ quan tài. Cũng bị vứt xuống trong đại điện tạm tồn lấy. Tần Dương lục lọi đại điện. Nhìn một chút lòng đất thông đạo một bên, bỗng nhiên thêm ra tới một khối lớn trống chỗ, đem nhân ngẫu sư thu hồi, sau đó tiến vào tiềm hành trạng thái, lại thu hồi đem nơi này tất cả ba động, khí tức đều trấn áp lại trận bàn. Theo thông đạo, Tần Dương vô thanh vô tức rời đi lòng đất, quay đầu coi lại một chút phương xa kịch chiến say xưa chiến trường, nhếch miệng cười một tiếng. Lòng bàn chân bôi dầu, trượt, không có Bạch Quỷ, Đại Quỷ chỉ sợ cũng tựu là tại lúc bắt đầu, đánh đối phương một trở tay không kịp, để U Minh Thánh Tông tổn thất nặng nề, nhưng đợi đến U Minh Thánh Tông cao thủ đứng vững gót chân. Đến tiếp sau tiếp viện đuổi theo, Đại Quỷ muốn diệt U Minh Thánh Tông, tuyệt đối không thể, thân là Nam Man Chi Địa Tam Đại Ma Tông một trong. Bên ngoài U Minh Thánh Tông liền cái pháp thân cao thủ đều không có. Nhưng phát triển lâu như vậy, nội tình thâm hậu, át chủ bài khẳng định cũng không ít. Đến ngươi chết ta sống, U Minh Thánh Tông không có khả năng che giấu. Mà Đại Quỷ đâu, khí tức, khí thế, thực lực, càng hơn dĩ vãng, đơn thuần cảnh giới, U Minh Thánh Tông tới trong cao thủ. Không có một cái nào mạnh hơn hắn. U Minh Thánh Tông muốn giết chết càng hơn dĩ vãng Đại Quỷ. Hẳn là cũng không đùa. Hai bên đều có ưu thế. Đều có nhược điểm. Còn nữa, tương hỗ làm không biết bao nhiêu năm hàng xóm. Cũng không phải cái gì người xa lạ. Thật phân ra cái sinh tử. Quản chi là rất khó. Mà loại cục diện này, tựu là Tần Dương muốn nhìn nhất đến. Tục ngữ nói, côn trùng trăm chân chết còn dẫy giụa, càng là thế lực lớn, muốn triệt để hủy diệt, càng là rất không có khả năng. Cũng tỉ như năm đó cùng Phật Ma Giáo mâu thuẫn, Tần Dương từ vừa mới bắt đầu không có ý định để Phật Ma Giáo triệt để xong đời. Thật để người ta hang ổ bưng, người ta đã mất đi cố kỵ, đã mất đi quải niệm, không có gì có thể tổn thất. chuyện có thể sẽ càng thêm phiền phức. Mà bây giờ, Phật ma giáo nửa chết nửa sống treo. Điệu thấp không thể lại điệu thấp. Thành thành thật thật cái gì cũng không dám làm. Cũng không thấy Phật người của ma giáo tại Nam Man tùy tiện. Còn không phải bởi vì người ta cảm thấy mình còn có thể cứu. Không cần thiết cam chịu. 3000 năm Hà Đông, 3000 năm Hà Tây. Trồng thật tốt ruộng phát triển. Nói không chừng 1800 năm. Phật ma giáo liền có thể lần nữa trở lại đỉnh phong. Thuận lợi từ bí cảnh thứ 3 ra. Ở giữa còn gặp U Minh Thánh Tông đi tiếp viện lực lượng. Tần Dương lách qua những người này. Tiếp tục hướng thượng tấu. Lắc lắc ung dung. Tránh đi tất cả khả năng bị phát giác khả năng. Thận trọng hao phí 3 ngày thời gian. Tần Dương mới rốt cục theo Hàn Đàm. Về tới trong Quỷ Khanh. Chỉ bên này lặng lẽ mị mị xuất hiện. Lập tức phát giác được. Trấn thủ Hàn Đàm người thay đổi. Một cỗ thi thể ghé vào bên Hàn Đàm. Đầu vùi sâu vào trong nước. Máu tươi từng chút choáng mờ. Chính trước đúng nhìn thấy qua một U Minh Thánh Tông đệ tử. Xem bộ dáng vừa mới chết. Theo sát lấy. Trận pháp ba động bắt đầu xuất hiện. Từng đạo cấm chế. Hóa thành một cái lưới lớn. Phi tốc bao trùm đến trên Hàn Đàm. Tần Dương dung nhập hư không. Lặng yên không tiếng động ra Hàn Đàm. Chậm rãi hướng về xa một chút địa phương lắc lư tới. Kéo ra điểm khoảng cách. Tần Dương mới quay đầu nhìn kỹ. Hàn Đàm xung quanh. Có một thân tà khí đầu trọc. Ngay tại xử lý thi thể. Còn có mấy cái cảnh giới thần môn tu sĩ. Ngay tại vội vàng bố trí trận pháp. Xem bộ dáng chuẩn bị đem Hàn Đàm phong cấm. Theo sát lấy. Tần Dương liền nghe đến một tiếng hung lệ mãnh cầm hót vang. Tại trong Quỷ Khanh nổ vang. Cuốn lên cuồng phong. Cuốn lên lấy nơi này nồng đậm quỷ khí. Âm khí. Sát khí. Hướng về hai bên tản ra. Một con thiếu đi cánh trái đại điểu. Ở trên bầu trời hiển hiện. Đại điểu hai cánh ngân bạch. Phần bụng đen như mực đậm. Cổ dài chân dài. Chợt nhìn. Có chút thần tuấn, chỉ đầu của nó cùng song chảo, lại dường như thấm máu, tiên diễm ướt át, hai mắt đỏ thẫm một mảnh, khó mà che giấu lệ khí, nương theo lấy ác độc ác ý, không ngừng hướng về xung quanh khuếch tán, đại điểu mọc ra miệng, phát ra hung lệ hót vang, há miệng hút vào, giấu ở âm khí nồng nặc, quỷ hí. Sát khí biến thành trong hắc vụ rất nhiều quỷ vật, liền phảng phất bị người xé rách, từ thật mỏng trong hắc vụ bay ra, không ngừng rơi vào đến đại điểu trong miệng, theo thôn phệ số lượng chậm rãi biến nhiều, đại điểu thân thể bên trái, phảng phất còn đang chảy máu vết thương, chậm rãi ngừng lại chảy máu, huyết nhục, xương cốt, lông vũ. Đều phảng phất tại từng chút trùng kiến, xen lẫn tại lít nha lít nhít quỷ vật dòng lũ bên trong. Ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy từng cái U Minh Thánh Tông tu sĩ. Đi theo quỷ vật cùng một chỗ, bị đại điểu thôn phệ hết. Việt Chỉ, Tần Dương nhìn bầu trời, trong lòng một mảnh ngạc nhiên, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, vừa mới khen một chút Phật ma giáo. Liền từ phía dưới bò lên công phu, liền bị đánh mặt, có chút cẩu đồ vật, đúng thật không lịch sự khen. Tần Dương nhìn thoáng qua ngay tại phong cấm Hàn Đàm Phật ma giáo tu sĩ. Lại ngẩng đầu nhìn một chút tứ không kiêng sợ Việt Chỉ. Chỗ nào vẫn không rõ, Phật ma giáo cẩu đồ vật, điệu thấp lâu như vậy, rốt cục nhịn không được. Bây giờ U Minh Thánh Tông cùng đại quỷ triệt để trở mặt. Liều mạng cùng chết, U Minh Thánh Tông đầu nhập đi vào cao thủ cũng càng ngày càng nhiều. Chiến cuộc tiến vào giằng co xé rách giai đoạn, mà tất nhiên sẽ tạo thành U Minh Thánh Tông trụ sở bên trong. Cấp cao chiến lực nghiêm trọng khuyết thiếu. Đồng thời, U Minh Thánh Tông lấy bí pháp, tạo dựng ra một đầu đại đạo. Đem trụ sở bên trong tồn trữ lực lượng. Theo đại đạo, một đường rót vào đến phía dưới bí cảnh bên trong, dùng để chi trì hạ phương môn nhân chiến đấu. Nhưng dạng này, trụ sở bản thân cần có lực lượng, liền sẽ bị cắt giảm. Tỷ như, trọng yếu nhất hộ sơn đại trận. Lúc này, đơn giản ngàn năm một thuở cơ hội tốt, ngăn chặn quỷ khanh chỗ sâu nhất hàn đàm, để U Minh Thánh Tông cao thủ không thể hồi viên. Chỉ cần kéo tới đầy đủ thời gian, liền xem như những cao thủ kia lao ra ngoài, U Minh Thánh Tông chỉ sợ cũng phải bị Phật người của ma giáo cướp sạch không còn. Trong môn nhân thủ cũng biết bị tàn sát hầu như không còn. Đến lúc đó muốn báo thù, đều chưa hẳn có sức mạnh, nhìn rất hợp lý, nhưng không có chút nào hợp lý. Loại thời điểm này, gây sự tình làm như thế lớn, cũng không phù hợp Phật ma giáo tình huống hiện tại. Đến lúc đó hấp dẫn đến ánh mắt mọi người, làm không cẩn thận liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Bây giờ hoàn cảnh lớn, diệt môn tàn sát, còn không phải chủ lưu, nhất là thủ đoạn như thế phát rồ, dung túng Việt Chí nuốt sống tu sĩ. Thật có người nào cảm thấy không thể thả mặc cho Phật ma giáo như vậy phát rồ phát triển tiếp. Tùy tiện kéo ra đến cái, thay trời hành đạo, trừ ma vệ đạo, khẩu hiệu, đoán chừng đều có thể kéo tới không ít người. Tần Dương híp mắt, hướng về quỷ khanh sâu nhất nhìn thoáng qua. Bọn gia hỏa này quá xấu rồi. Phong hàn đàm, lại còn không có trước tiên chặt đứt chuyển vận đi xuống lực lượng cung cấp. Đúng chỉ có thể là kéo dài thêm chút thời gian. Từ quỷ khanh khía cạnh leo ra, thấy đơn giản nhân gian luyện ngục, các loại hỗn loạn lực lượng, thần quang vặn vẹo lên nối liền trời đất. U Minh Thánh Tông trụ sở bên trong, ánh lửa ngút trời, cánh trái đều dài ra đến một nửa Việt Chỉ, càng thêm hung lệ yêu tà, sát khí bốc hơi, đại khai sát giới, không có bị âm bội thú tát ao bắt cá quỷ vật nhóm. Lần này xem như bị Việt Chỉ tận diệt, từ thân hình còn mơ hồ âm hồn, đến có được linh trí quỷ vương chi lưu, đều bị nó đều thôn phệ. U Minh Thánh Tông bên ngoài tu sĩ, bị Việt Chỉ để mắt tới, cũng biết bị trực tiếp thôn phệ hết. Loại trừ Việt Chỉ, còn có mấy cái Phật ma giáo cao thủ, ngay tại hết sức phá vỡ U Minh Thánh Tông lung lay sắp đổ hộ sơn đại trận. Nhìn bộ dạng này, hộ sơn đại trận cũng kháng không được bao lâu. Trụ sở bên trong đóng giữ cao thủ, ngược lại cũng rất bình tĩnh, không có vội vã lao ra tặng đầu người. Biết lúc này, nhất định phải tận khả năng kéo dài thời gian. Thời gian càng lâu, đối bọn hắn càng là có lợi. Phật ma giáo không có chặt đứt lực lượng chuyển vận thông đạo, bị U Minh Thánh Tông một đệ tử liều chết hủy đi hơn phân nửa, xem như tại không cách nào liên hệ. Thông báo một chút người phía dưới, phía trên có biến. Tần Dương nhìn đầu kia càng thêm phách lối tùy tiện, tứ không kiêng sợ hung cầm, càng xem càng khó chịu. Lâu như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên tại đại hoang nhìn thấy như vậy tứ không kiêng sợ. Đại khai sát giới, tùy ý đồ sát thôn phệ tu sĩ dị loại, bởi vì cái gọi là vật thương kỳ loại. Thấy cảnh này, nếu là không có điểm cảm giác, đó mới là không bình thường. Suy nghĩ một chút, Tần Dương rút ra một sợi tóc ném ra ngoài, phân thân hơi lắc người, hóa thành một vừa rồi thấy qua thằng xui xẻo dáng vẻ. Phân thân đập hạ miệng, muốn nói cái gì, nhìn sắc mặt Tần Dương khó coi, không hề nói gì, theo quỷ khanh vọt xuống dưới, tiến lên, phân thân biến hóa dáng vẻ, cũng bắt đầu cấp tốc hoàn thiện, trên thân xuất hiện vết thương, quần áo rách dưới, khí tức bắt đầu trở nên bất ổn, biểu lộ càng ngày càng điên cuồng, đợi đến vọt tới quỷ khanh chỗ sâu nhất hàn đàm phụ cận. Phân thân một tiếng mơ hồ không rõ gào thét, cả người hóa thành một đạo lưu quang, một đầu đánh tới trên hàn đàm mới, trấn thủ tu sĩ ngăn cản, cũng đã không có tác dụng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, phân thân trực tiếp tự bạo, lực lượng kinh khủng, hóa thành xung kích, không khác biệt hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, muốn ngăn cản hắn tu sĩ, bị nổ chết tại chỗ hai thần môn, vừa mới bố trí tốt phong cấm, bị cưỡng ép hủy đi. Tần Dương theo đuôi tại phân thân đằng sau, tại quỷ khanh dưới đáy phụ cận, lôi ra đến nhân ngẫu sư cùng nhau chờ, chờ một chút đầu kia hung cầm, nếu bay xuống, ngươi có thể đem nó vây khốn không? Ta muốn dẫn trở về nấu canh. Úp, được, nhân ngẫu sư gật đầu. Quả nhiên, quỷ khanh dưới đáy xuất hiện tình huống, cánh trái đã gần như toàn mọc ra việt trĩ. Trước tiên đáp xuống, đợi đến nó phá vỡ màu đen sương mù, liền gặp được phía trước một tương tự thiên túc trùng to lớn khôi lỗi. Khôi lỗi phần bụng, nương theo lấy ken két âm thanh, lộ ra một to lớn trống rỗng. Việt trĩ hung lệ khó thuần, chỗ nào chịu tránh né, đi lên liền trực tiếp chuẩn bị cứng rắn đòn khiêng trước mắt xuất hiện quái vật. Nhân ngẫu sư mở ra phần bụng, không tránh không né xông tới, không để ý Việt trĩ tất cả công kích, trực tiếp đem Việt trĩ ôm vào trong ngực, đem nó nhét vào trong bụng. Trong chớp mắt, phần bụng lần nữa khép lại, nhân ngẫu sư cũng lần nữa khôi phục hình người, đứng tại bên người Tần Dương, nhìn cùng người không việc gì, không có chút nào sợ Việt trĩ tại hắn trong bụng tạo phản. Tần Dương bắt lấy nhân ngẫu sư bả vai, trực tiếp đem hắn ném vào trong hải nhãn, sau đó lại nhìn thoáng qua U Minh Thánh Tông phương hướng, xoay người rời đi. Nếu làm được loại trình độ này, U Minh Thánh Tông vẫn là ngăn không được, bọn hắn cũng quá nước, dù sao cũng là Nam Man Ma Đạo ba tông một trong Phật Ma Giáo cao thủ. Trước tiên phát giác được Việt trĩ trong nháy mắt biến mất không thấy, hắn xuất ra ngọc phù, cũng hoàn toàn không cảm ứng được Việt trĩ ở đâu. Chuyện bắt đầu không kiểm soát, phía dưới bí cảnh bên trong, lực lượng cung cấp biến mất, U Minh trưởng môn trước tiên phái cao thủ đến đây dò xét. Không có phong cấm trở ngại, lập tức phát hiện tình huống bên ngoài, sau đó bí cảnh thứ ba bên trong, giao chiến U Minh Thánh Tông cao thủ, bắt đầu rút đi, đỏ trong mắt đại quỷ. Một đường truy kích, cũng không có quá lớn thành quả, đại quỷ không có tiếp tục đuổi xuống dưới. Nhìn tổn thất nặng nề U Minh Thánh Tông rút đi, là chờ hắn trở lại lòng đất, chuẩn bị phục mệnh, lại không nhìn thấy cửa đá. Tại chỗ chỉ có một to lớn chỗ trống, cửa đá còn có sau cửa đá mới không gian, cùng một chỗ biến mất không thấy. Liếc mắt một cái, dấu vết lưu lại bên trong, đều biểu lộ, nguyên bản ở chỗ này đồ vật, đúng bị người đào đi. Mà lại người tới số lượng còn không tính ít. Vừa nghĩ tới rút đi U Minh Thánh Tông, đại quỷ lập tức cùng như bị điên vọt ra. Hắn đuổi kịp chưa trùng xuất bí cảnh U Minh Thánh Tông đại bộ đội, nổi điên lúc tiến công đi lên. U Minh trưởng môn sắc mặt vàng như nến, không rõ đại quỷ làm sao cùng đã mất đi lý trí giống như. Đúng lúc này, một bị thương cao thủ tiến vào thứ nhất bí cảnh, cách xa nhau rất xa, liền bắt đầu cao giọng nôn nóng quát: "Trưởng môn, Phật Ma Giáo ma đầu sắp xông phá hộ sơn đại trận, U Minh Thánh Tông cao thủ chư vị bị nổi điên đại quỷ dây dưa, thoát thân không thể." U Minh trưởng môn lo lắng không thôi, cái khó ló cái khôn nghiêm nghị hét lớn: "Chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn không rõ à? Đúng cái âm mưu, chúng ta đều bị người lợi dụng, tự là Phật Ma Giáo ma đầu châm ngòi ly gián, từng bước một đem chúng ta đều kéo vào trong âm mưu. Bọn họ là muốn đem chúng ta một mẻ hốt gọn." Đại quỷ động tác một trận, cả người cứng lại ở giữa không trung bên trong. U Minh trưởng môn đằng sau nói cái gì, hắn đã nghe không rõ. Hắn thoáng khôi phục điểm lý trí, nghĩ đến vị đại nhân kia ngủ say chi địa, căn bản không ai biết, hoặc là nói, U Minh Thánh Tông khẳng định đúng không biết, U Minh Thánh Tông có mấy cái cao thủ, đều người nào, hắn cũng đều biết, mà những người kia khẳng định không có thời gian đi lòng đất, cũng khẳng định không có năng lực đem đại nhân ngủ say địa phương trực tiếp móc ra mang đi. Nghĩ đến trước đó Hắc Du đang nghĩ đến thật vừa đúng lúc, vừa vặn lúc này, ai cũng không nghĩ tới Phật Ma giáo tới. Đại quỷ đã không quan tâm U Minh Thánh Tông, hắn cùng U Minh Thánh Tông ân oán, trước tiên có thể thả một chút. Hiện tại hắn việc khẩn cấp trước mắt, đúng tìm về đại nhân. Đại quỷ tung bay ở giữa không trung, đỏ hồng mắt nhìn U Minh trưởng môn. Đại nhân ngủ say chi địa, là các ngươi đào đi. Cái gì ngủ say chi địa? U Minh trưởng môn gấp muốn chết, lúc này lấy ở đâu được đến hỏi. Chỉ nhìn đại quỷ phản ứng, đại khái suy đoán đại quỷ bên kia đúng đã xảy ra chuyện gì. Ta liền ngủ say chi địa cũng không biết, mặc kệ ngươi nói đúng cái gì, đều không quan hệ với ta. Đại quỷ không nói gì, cất bước trùng xuất quỷ khanh. Bắt đầu hắn cảm thấy đúng U Minh Thánh Tông làm, nhưng hiểu rất rõ, hắn hiểu được U Minh Thánh Tông không có năng lực này. Làm Phật Ma giáo xuất hiện, hắn kỳ thật đã đoán được, đây chính là cái âm mưu, Phật Ma giáo âm mưu. Đại quỷ đỏ hồng mắt liền xông ra ngoài, căn bản không để ý U Minh Thánh Tông người. Khi thấy Phật Ma giáo cao thủ thật sự có không ít ở, đại quỷ liền triệt để xác định, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.